Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1170, đại hỏa ập lên đầu. Mã Lạc Cốc, nghe nói là cái thị trấn danh xưng, mà nhìn thấy trước mắt, rõ ràng chính là một cái sơn cốc hẹp dài, không có phòng xá, đường phố, vậy không phàm tục già trẻ, chỉ có bốn phía trên vách núi đá. Xen vào nhau lấy số lượng đông đảo lớn nhỏ sơn động. Nơi đây chính là các nhà đệ tử tụ tập địa phương. Khe núi sườn đông, tới gần đỉnh núi mấy cái sơn động thì là Vi Lan Hồ Vệ gia chỗ ở, cũng chính là động phủ chỗ tại. Động phủ hoang vứt bỏ thời gian dài, che kín cho bụi, đến chi an chi, vi thượng mang theo các huynh đệ quét dọn thanh lý. Mà Vô Cữu thì là đứng tại trên đỉnh núi, bước chân đi thong thả, khi thì dò xét lấy trong sơn cốc tình hình, khi thì lại ngưng thần nhìn hướng phương xa, nhớ kỹ Nam Dương giới gia tộc tụ tập mới bắt đầu. Trùng trùng điệp điệp, mà bây giờ đến Mã Lạc Cốc gia tộc đệ tử, còn sót lại dưới hơn 200 người, càng nhiều gia tộc bởi vì tổn thương thảm trọng, thí như Lỗ gia, Khương gia, Vô gia vân vân, không thể không dẹp đường hồi phủ, mà vệ lệnh rời đi, thì có vẻ hơi đột ngột, dù sao vệ gia nhân thủ chỉnh tề, lại đang lúc lúc dùng người, vệ lệnh vậy mà bỏ dưới đám người, một mình trở về Vi Lan Hồ. Cái gì năm tháng, hôm nay sơ mấy, có người đi đến sau lưng, Vô Cữu không để ý đến, tiếp tục bước chân đi thong thả. Đồng thời lên một mai ngọc bội xem xét, cùng bình thường lệnh bài khác biệt, khối này bích ngọc luyện chế ngọc bội chính là Vi Lan Hồ tín vật, nói cách khác, vật này nơi tay có thể vệ ra đệ tử thân phận, đi khắp Nam Dương giới, thậm chí cả toàn bộ nguyên giới. Há, bây giờ là mình chưa 8 tháng rồi. Ngô quản sự hoặc Vạn Thánh Tử tay vuốt râu dài, tự hỏi tự trả lời nói, đã bao nhiêu năm, chưa từng để ý quá hạn ánh sáng dài ngắn. Bây giờ rời đi rồi Vạn Thánh Đảo, mới biết tuế nguyệt phí thời gian a. Hắn tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, gật đầu lại nói, cảm giác thiên buồn mà. Xa vào tại thần hồn bên trong, chính là cảnh giới cảm ngộ, mà như vượt qua thể xác bên ngoài. Thoải mái tại mây nước ở giữa, chính là cảnh giới có thành tựu. Ân, nên phải như thế, vậy lẽ ra nên như vậy. Vô Cữu xoay người lại, đưa ra ngọc bội trong tay. Vạn Thánh Tử lại khoát tay áo, tiếp tục truyền âm nói. Vệ lệnh, cũng là thú vị, hắn trở về Vi Lan Hồ, nhưng lại ném xuống tín vật, để ngươi thay thế vệ gia, tham dự Nam Dương sự vật. Cử động lần này nhìn như tín nhiệm có thừa, kỳ thực tìm giáp tâm không tốt. Giáp tâm không tốt, Vô Cữu thu hồi ngọc bội, nói một mình nói, vệ lệnh làm người cũng là phúc hậu, hẳn là hắn nhìn ra rồi cái gì, từ đó thiết kế ngươi ta. Vệ lệnh phải chăng thiết kế ngươi ta cũng còn chưa biết, mà hắn một mình trở về Vi Lan Hồ đã có bội thông thường, lại tận lực trấn an, không thể không gọi nhân sinh nghi a. Lão Vạn, ngươi nói cũng đúng. Vô Cữu quan sát dưới chân khe núi, có chút nhăn lại hai hàng lông mày. Hơn 200 gia tộc đệ tử đã ở khe núi bên trong tạm ở xuống tới, thỉnh thoảng có bóng người ẩn hiện, cấm chế lấp lóe, nhìn như yên tĩnh khe núi, phảng phất có không hiểu sát cơ. Ở cái này khô nóng 8 giữa tháng, mờ mịt bốc hơi, Vi Lan Hồ, Cổ Di đảo nhỏ tình cảnh như trước, mà trông coi đảo nhỏ vệ gia đệ tử, đều đã không thấy bóng dáng, ngược lại là đỉnh núi Thạch Đình bên trong, đứng đấy hai cái lão giả, vệ tổ cùng vệ lệnh, ta tuân theo huynh trưởng phân phó, ứng chiêu quay lại, ai ngờ trong nhà thật sự ra chuyện. Cái này, công tây tử rời đi, xác thực vượt quá chỗ đoán a. Hắn sư đồ thụ ta lễ ngộ, lại không cáo mà biệt. nếu không có có ý định đi lừa gạt, chính là có khác nguyên do. Đi lừa gạt ngược lại cũng thôi. Huy trưởng, hai người nói đến chỗ này, ánh mắt đụng một cái, lẫn nhau vẻ mặt bên trong, đều là nhiều hơn rồi mấy phần vẻ ngưng trọng. Lần này ra ngoài vây quét tặc nhân, vệ lệnh cùng vệ tổ từng có ước định, chính là tại thời cơ thích ứng, cùng công tôn tiên sinh mỗi người đi một ngả, không nói đến vị tiên sinh kia lai lịch như thế nào. Mặc hắn mang theo hơn 10 vị tiên đạo cao thủ lưu tại vệ gia, tuyệt không phải kế lâu dài, mà vệ lệnh còn chưa quay lại, đột nhiên tiếp vào vệ tổ truyền tin, lại không nghĩ hắn chạy về Vi Lan Hồ. Trong nhà thật sự ra rồi chuyện, rất được lão ca hai tín nhiệm công tây tử sư đồ, vậy mà không cáo mà biệt, đây là phản bội gia tộc tiến hành, vì tiên đạo tối kỵ. Công tây tử chính là phi tiên cao nhân, không phải không biết nói đạo lý này, có lẽ liền như suy đoán, trong đó có khác nguyên do. Vệ tổ trầm ngâm một lát, khoát tay nói, lại mặc kệ hắn, cổ Khương gia tử thương thảm trọng, lại thoát khỏi công tôn, lão đệ công lao không cạn. Vệ lệnh lắc lắc đầu, ứng thanh nói, vì ta vệ gia trường tồn xa xưa, sao dám chủ quan, bất quá, người vậy mà đem gia tộc ngọc bội cho rồi công tôn, có sai lầm thỏa đáng, gia này hạ sách, đúng là bất đắc dĩ, như hắn gây họa, át phải liên lụy vệ gia, hắn cũng không phải là nguyên giới tu sĩ. A, vệ tổ kinh ngạc thời khắc, vệ lệnh cầm ra một mai ngọc giản, hắn có lẽ là chủ quan rồi, cùng ta trao đổi công pháp bên trong, có Lô Châu bản thổ ghi chép, lại liên tưởng hắn tu vi thần thông khác biệt, cùng với cổ di đảo dưới mặt đất trận pháp, còn có Ngô Hạo huynh đệ mất tích nhiều năm đột nhiên hiện thân. Bởi vậy không khó suy đoán, hắn 89/10 đến từ bản thổ, hắn vậy mà cùng cái kia quần tặc người có quan hệ. Người có tìm được hay không Phong Hành tử, đúng sự thật cáo chi, nếu thật như thế, ta vệ ra vậy khó từ tội lỗi a. Ngoặc kép ngoặc kép, cho nên ta lưu lại gia tộc ngọc bội để hắn an tâm. Một khi ngày sau chuyện phát, nên hắn trừng phạt đúng tội. Nếu như liên lụy vệ gia, chỉ nói là nhận đến lừa bịp. Dù sao có người làm chứng. Ngươi là nói công tây tử kia người. Lão ca hai ánh mắt lần nữa va nhau, không hẹn mà cùng gật lấy đầu. Mã Lạc Cốc, đỉnh núi động phủ bên trong, Vô Cửu ắng lặng độc ngồi. Đến Mã Lạc Cốc về sau, liên tiếp mấy ngày không chuyện, các nhà tu sĩ vội vàng chỉnh đốn, hắn cùng các huynh đệ vậy trốn động phủ nghỉ ngơi. Lúc này, hắn nhắm hai mắt, nắm lấy một cây đoản kiếm, rũ cụp lấy đầu, cô đơn mà lại cô đơn bộ dáng một như lúc trước. Bất quá, hắn đoản kiếm bên trong lại là một phen khác tràng cảnh, chỉ gặp mông lung giữa thiên địa, một tòa chiếm đất trăm trượng trận pháp vắng lặng như trước, mà trận pháp cách đó không xa, mấy đạo bóng người lay động, còn có người đi qua đi lại, lớn tiếng kêu la, quỷ xích, ta cứu không được quỷ tộc a, quỷ yêu cái kia lão gia hỏa, không những không nhận huyền quỷ lệnh, còn mang theo đông đảo quỷ vu vây đánh, phải đem ta đưa vào tử địa. Hắn không nhận huyền quỷ lệnh, ta sao phải nói láo đây? Hắn lại như thế nào đào thoát? Ha ha, hắn bản lãnh lớn đâu? Tế luyện rồi một đám chim bay thú chạy, phá tan rồi thiên hoang trạch cấm chế, toàn bộ trốn sạch sẽ, lại làm hại ta kém chút không chỗ trốn tránh. Đi qua đi lại màu vàng bóng người, chính là Vô Cửu Nguyên Thần. Hơn 10 trượng bên ngoài mấy đạo bóng người, phân biệt là Quỷ Xích, Trung Huyền Tử, Trung Xích, cùng với Phu Đạo Tử cùng Long Thước. Bây giờ Nam Dương giới cũng không bỏ qua, theo ta suy đoán, có lẽ triệu tập càng nhiều cao thủ vây quét quỷ tộc. Quỷ Thách a, ta đã bất lực, liền để quỷ tộc tự sinh tự diệt. Huyền quỷ lệnh vậy trả lại ngươi. Vô Cửu lấy nguyên thần chi thể, hiện thân ma kiếm thiên địa, chính là phải ngay mặt cáo chi Quỷ Xích. Hắn tại Thiên Hoang Trạch tao ngộ, mà hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại chưa giao ra huyền quỷ lệnh, bởi vì việc không liên quan đến mình. Trung huyền tử tổ tôn, cùng với phu đạo tử cùng Long Thước, đều không liền chen vào nói, riêng phần mình lặng lặng đứng xem. Quỷ Xích lại là sắc mặt âm trầm, vẫn khó có thể tin nói, quỷ khâu vậy mà luyện hóa rồi một đám chim bay thú chạy, cũng là ứng đối thỏa đáng, lại như thế bướng bỉnh, hắn muốn làm cái gì? Hừ, hắn làm gì a? Cùng ta không quan hệ, ta cũng không thể vì rồi đám kia ma quỷ, tai họa các huynh đệ cùng yêu tộc an nguy, như thế nào không có quan hệ gì với ngươi đâu? Ngươi bây giờ là quỷ tộc Vu lão. Ha ha, không ai hiểu quỷ tộc Chí Tôn, cùng tù phạm có gì khác? Vô Cửu phát tiết một hồi lửa giận, quay người đi ra, Quỷ Xích đứng tại nguyên nơi, đưa tay vuốt râu, sắc mặt cứng đờ, nặng nề không nói, nhiều ngày chưa từng ân cần thăm hỏi hai vị tiền bối. Nhưng có chỉ giáo, Vô Cửu đi đến Trung huyền tử, Trung Xích trước mặt, chắp tay thăm hỏi, hắn đối với này đối tổ tôn, có chút kính trọng, mà đối phương được tin hắn lai lịch, biết rõ rồi cách làm người của hắn, cũng cùng hắn từ từ thân cận. Vô Cửu, đừng muốn khách khí, Vô Cửu lão đệ, ngươi bây giờ một mình xông xáo Lô Châu nguyên giới, mà ta cùng sư tổ lại bất lực tương trợ, cảm thấy áy náy đâu? Nếu như cơ duyên thỏa đáng, bản nhân nghĩ muốn độ kiếp, tái tạo nhục thân, nhìn ngươi thành toàn, ta cũng có ý này. Vô Cửu gật lấy đầu, xem như đáp ứng chung ra tổ tôn thỉnh cầu, mà hắn đang muốn phân trần hai câu, liền nghe có nhân đạo, Vô Cửu, ngươi đại họa ập lên đầu vậy, là Long Thước, lộ ra có chút lo lắng, bên cạnh hắn phu đạo tử, cũng là trên mặt sầu lo. Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, cũng không để ý tới, mà là nhìn hướng phương xa, ánh mắt có chút ngưng tụ, có lẽ là vừa mới đã trải qua rồi một trận chém giết cùng thôn phệ, mà kiếm thiên địa bên trong âm sát chi khí lại nồng đậm mấy phần, mà nơi xa âm u trong góc thì là tụ tập thành đàn quái thú hồn thể đen nghịt làm người ta nhìn mà phát khiếp. Tại Thượng Nguyên Cốc bên trong, từng mượn cơ hội thu nạp rồi đông đảo cổ thú chi hồn, mà ma kiếm bên trong còn có mấy trăm thú hồn, lẫn nhau khó tránh khỏi chém giết thôn phệ. Bây giờ vậy mà thừa xuống hơn ngàn số lượng, đều là thú hồn cường giả. Hừ, ta cũng không phải là hù dọa ngươi. Quỷ yêu hai tộc, trước sau lọt vào vây quét, tất nhiên dẫn tới Ngọc Thần Điện lưu ý. Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Chân Nhân bất cứ lúc nào sắp tới. Ngươi làm rời xa nơi này, nếu không đại họa ập lên đầu. Long Thước lời còn chưa dứt, phù đạo tử lại cũng phụ họa nói, Vô tiên sinh, Long huynh nói không giả. Ô, Vô Cửu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, không đợi Long Thước lên tiếng, hắn trực tiếp nhìn hướng phù đạo tử, lên tiếng hỏi, còn mời đạo huynh dạy ta. Không dám nhận, đơn giản đối với hai vị thần điện sứ, có chút quen thuộc mà thôi, cho nên có chỗ lo lắng. Lúc trước phu đạo tử, trên mặt cuối cùng treo lấy nụ cười, mà từ hắn mất đi nhục thân, lọt vào cầm tù về sau, hắn thì trở nên vẻ mặt buồn bực mà trầm mặc ít lời. Hắn hướng về phía Vô Cửu chắp tay, lại nói, Ngọc Chân Nhân hành sự, chú ý quyền mưu, có chương mà theo, còn có thể ứng đối, mà Ngục Tiên Tử hành sự, kế sách càng thêm kín đáo, mà lại thủ đoạn quỷ dị, thường thường làm người ta khó mà chống đỡ. Nữ nhân nha, Vô Cửu lắc lắc đầu, rất là xem thường, lại nghe phu đạo tử nói tiếp đi nói, liền như Long huynh chỗ nói. Quỷ hai tộc náo ra động tĩnh lớn như vậy, mơ tưởng giấu giếm được Ngọc Thần Điện, càng huống chi quản hạt bản thổ bốn vị tế ti, cũng có đệ tử ẩn núp các nơi. Theo ý ta, nói không chừng hai vị thần điện sứ đã liên thủ bốn vị tế ti, trong tối bố trí xuống bẫy dập, chỉ vì đem ngươi đuổi tận giết tuyệt. Hắc, Vô Cửu cười một tiếng, ánh mắt có chút lấp lóe, mà Quỷ Xích cùng Long Thước tựa hồ nhịn không được, trước sau lên tiếng, ta không thể ngồi nhìn Quỷ Khâu chôn vùi quỷ tộc. Vô Cửu, Vô Tiên Sinh, ngươi nghe ta nói a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN